Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, Thiên Thí Liên Minh. Muốn có đột phá, không có chút cơ hội thì không được, cho nên nguyên tố vị diện hắn nhất định phải một chuyến. Mặc dù rất là nguy hiểm, nhưng trước mắt mới chỉ có thể có chút tiền chọn. Trừ phi lại lần nữa đi tới vũ trụ chi thư nơi đó. Chỉ là lấy tình huống bây giờ đến xem. Hắn lại đi vũ trụ chi thư bên kia nói. Tính nguy hiểm có thể cũng không nhỏ. Ban đầu là còn lại minh chủ hỗ trợ cùng nhau phá vỡ cái này hắc vụ bích chướng. Hắn có thể đủ trốn về. Hôm nay đại bộ phận đều đã trở về. Còn có ai với hắn cùng nhau đột phá. Cho nên phương pháp này hiển nhiên là không thể được. Chỉ có thể đi tới nguyên tố vị diện nơi đó. Bất quá trước lúc này, Lâm Hiên tính toán đi tới một chuyến Thiên Thí Liên Minh. Hắn nói qua, đồ đạc hắn phải lấy đi. Sẽ không tiếp tục ở lại Thiên Thí Liên Minh trong. Cấp nhiều như vậy bảo vật. Cuối cùng cũng là nuôi một đám bạch nhãn lang. Nếu không phải là đối đầu kẻ địch mạnh, hắn đã sớm một cái tát chết bọn họ. Mặc dù thần tộc không giao ra võ học, cũng không có thể mạnh mẽ như vậy vội vã. Trên thực tế bọn họ nhìn chúng bất quá là trong truyền thuyết thiên đế tiến giai phương pháp. Cái gì đấu thiên tinh cung hứng thú không lớn. Bọn họ chẳng qua là đánh cái ngụy trang tiến hành cướp đoạt a. Đấu thiên tinh cung loại này võ học, thần tộc tu luyện hiệu quả tốt nhất. Còn lại chủng tộc tu luyện sẽ hơi chậm hơn một ít. Rất nhanh hắn sẽ đến Thiên Thí Liên Minh khu vực. Thiên Thí Liên Minh tổng cộng chia làm ngũ cái khu vực. Một vòng tiếp một vòng. Trong đó bị những hành tinh khác vây quanh tại tận cùng. Chính là cốt lõi nhất địa phương. Muốn đi vào là khó khăn nhất. Bởi vì bên ngoài bố trí tràn đầy cấm chế. Muốn đi vào, nhất định phải thông qua thủ lệnh. Mới có thể thông qua truyền tống trận đi vào. Nếu không thì là mạnh mẽ phá vỡ cấm chế này đại trận. Lấy Lâm Hiên hiện tại tu vi là không có cách nào mạnh mẽ phá vỡ. Coi như có thể phá ra, đều sẽ không làm như vậy. Đại trận này bố trí phiền toái như vậy, tuy là cũng là một đám ăn quịt, nhưng thủy cuối cùng thuộc về đồng đội, cho nên vẫn là bình tĩnh điểm cho thỏa đáng. So với trước kia, xác thực phồn hoa hơn không ít. Lâm Hiên đang bay vào một người trong đó hành tinh lúc, nhìn đến đây mặt phồn hoa đường phố. Rất nhiều tu luyện giả xuyên qua trong đó. Mỗi tu vi đều không yếu. Tổng thể bầu không khí cũng không tệ lắm. Rất nhiều gia tộc đều tụ tập ở tại đây. Tạo thành cái thật lớn liên minh. Cho nên thực lực tổng hợp đều không yếu. Tuy là Thiên Thí Liên Minh chỉ có hai cái thiên đế. Nhưng thực lực tổng hợp tương đối mạnh. Cho nên mới phải bị xếp hạng đệ nhị danh. Rất nhiều tu luyện giả trên mặt vẫn là tràn đầy nụ cười. Hoàn toàn không biết qua một thời gian ngắn, Hắc Hồn Đế sẽ đột phá vũ trụ bích chướng qua đây. Kỳ thực đại bộ phận tu luyện giả cũng không biết vũ trụ bích chướng đồ chơi này. Bọn họ tu vi thật sự là quá thấp, cho nên căn bản không biết có chuyện như thế. Chân chính biết cái này vũ trụ bích chướng, ít nhất đều phải thiên quân cấp bậc trở lên, mới sẽ biết tổng thể tình huống. Nếu có thể vẫn bảo trì như vậy, vậy là tốt rồi nhiều. Lâm Hiên thở dài, không có tiếp tục đợi tại cái này trong đám người, nhấc chân liền hướng liên minh ở chỗ sâu trong đi tới. Đi tới tương ứng truyền tống khu vực lúc, hắn giao nộp tương ứng cố thần đan, là có thể truyền tống hướng chỗ sâu hơn địa khu. Thiên Thí Liên Minh chia làm ngũ cái khu vực, ngoại trừ bên trong nhất khu vực bên ngoài, mặt khác bốn cái khu vực, chỉ cần giao nộp bất đồng số lượng cố thần đan, cũng có thể tùy ý đi vào. Không có gì hạn chế, càng là hướng bên trong, tu luyện hoàn cảnh càng tốt, cường giả cũng liền càng nhiều. Bất quá hắn cũng không cần đi tới thứ 5 khu vực, chỉ cần đi tới thứ 4 khu vực là được. Hắn tồn tại bỏ vào thứ kia, cũng chỉ tại thứ 4 khu vực trong. Khi hắn đi tới thứ 3 khu vực lúc, tại đây đã phân bố đều là thiên thần cùng thiên quân. Tại khu vực này so với khá thường gặp chính là cái này loại hình. Ở chỗ này cư trú đều là khá lớn tông môn. Đi vào thứ 4 khu vực, tổng cộng cần 30 ức cố thần đan. Truyền tống lão giả nhắm ngay bị truyền tống hướng thứ 4 khu vực. Thiên thần nói ra, thiên thần kia nhất thời cảm thấy có vài phần nhức nhối. nhưng vẫn là giao nộp cái này 30 ức cố thần đan. Nếu Ly Khai nói, hắn lại muốn một lần nữa giao nộp 30 ức cố thần đan. Cái giá này cũng không nhỏ, đứng hàng sẽ đội sau khi. Rốt cục đến lượt Lâm Hiên, vị này mắt nhìn Lâm Hiên, hắn nhìn không ra Lâm Hiên tu vi sâu cạn, chỉ là lạnh nhạt nói. Người đi vào nói, 50 ức cố thần đan. Lâm Hiên ngẩn ra, rõ ràng phía trước vị kia mới cần 30 ức cố thần đan. 50 ức cố thần đan đối với hắn mà nói đều là mưa bụi. Nhưng như thế hãm hại bản thân liền quá phận chứ. Vị kia không phải chỉ cần 30 ức cố thần đan. Làm sao đến lượt ta liền cần 50 ức? Lâm Hiên cau mày hỏi. Giá cả từ ta tự mình tới định. Không muốn vào cũng đừng tiến. Lão giả này không nhịn được phất tay một cái. Tỏ ý hắn cấp không nổi cũng đừng đi vào. Chuyện gì xảy ra? Giá cả bình tĩnh cao như vậy. Lúc này một cái thần tôn từ phía sau đi tới. Sau lưng còn mang theo mấy cái thiên thần. Cau mày nhìn vị lão giả này. Nguyên lai là Đông thiếu gia. Lão giả này nhất thời liền xấu hổ. Có chút ấp úng nói ra. Cái này là bổ sung truyền tống trận tiêu hao. Ta sai, Đông thiếu gia. Nhỏ không nên mưu tư quyền. Ham muốn những thứ này tiện nghi nhỏ. Đã định trước sẽ không có cái gì thành tựu. Đông thiếu gia lạnh lùng liếc hắn một cái. Chợt đưa tay vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai. Cười nói, vị bằng hữu này. Thật là không có ý tứ, là chúng ta quản lý bất lực, ngươi là tính toán muốn đi trước khu vực thứ 4 đi. Theo ta cùng nhau vào đi thôi, ngược lại đều là tiện đường. Lâm Hiên liếc hắn một cái này Đông thiếu gia mặt mày có thần, thoạt nhìn rất có thượng vị giả khí thế. Tuy là thần tôn cũng có loại thần thái này, nhưng hắn hiển nhiên thoạt nhìn càng cao hơn đắt một chút. Từ nơi này tướng mạo trong phán đoán xuống. Hắn lập tức đoán được cái này Đông thiếu gia thân phận chân chính sinh tử đế con cháu loại hình. Từ trên tướng mạo, từ tu luyện võ học đến xem, không thể nghi ngờ chính là sinh tử đế hậu đại. Nhất là như thế không sai huyết mạch, ngoại trừ sinh tử đế hậu đại bên ngoài. Không ai, Lâm Hiên cười nhạt gật đầu một cái, dương mắt nhìn lão giả này. Loại người này cũng không hiếm thấy, đều là lạm dụng tư quyền. Cho mình dành chỗ tốt hơn. Xem ai thuận mắt sẽ phải ít một chút. Không vừa mắt sẽ phải nhiều một chút. Hiển nhiên hắn là nhìn Lâm Hiên không vừa mắt. Bằng không chắc là sẽ không phải cao như vậy. Lâm Hiên cũng hoài nghi lão giả này. Có phải hay không nhìn ra tự mình tiến tới thu hồi bảo vật. Cho nên mới phải như thế hãm hại bản thân. Hắn lắc đầu. Không có đi tính toán cái gì. Đi theo cùng nhau ngồi lên truyền tống trận ly khai. Khi tiến vào thứ tư khu vực lúc, bên cạnh thiên thần cũng có vài phần hưng phấn mà cùng Lâm Hiên nói ra. Huynh đệ, ngươi cũng là đến thử nghiệm cảm ngộ vũ trụ chi lực sao? Lâm Hiên bỗng nhiên dừng lại, vẫn là gật đầu cười nói. Có thể nói như vậy, tới nơi này, ai mà không đến cảm ngộ cái này vũ trụ chi lực? Cũng là muốn nhiều hơn sâu thoáng cái. Bản thân đối với tương ứng pháp tắc cảm ngộ. Nếu không tới đây khu vực thứ 4 làm cái gì? Ngược lại chúng ta lại không có tư cách đi vào khu vực thứ 5. Đương nhiên Đông thiếu gia ngoại trừ. Bên cạnh thiên thần còn chụp được nịnh bợ. Được, các ngươi cũng cho ta thật tốt cảm ngộ một chút. Cái này cơ hội khó được. Nếu hiệu quả tốt, các ngươi đột phá thần tôn không có vấn đề gì. Đến lúc đó tiến nhập khu vực thứ 5 không có gì khó. Đông thiếu gia không có phách lối gì. Nhìn của bọn hắn cười cười. Convert by King Killer. Hết chương.